Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1262, lại có siêu cấp thần thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng vui mừng chi thời, tiểu thiên sử đã nắm lấy thâm nguyên cự thú tiêu mất, sau đó lưu lại gen sinh mệnh tinh hoa bay trở về Hàn Sâm bên người. Hàn Sâm tiếp nhận gen sinh mệnh tinh hoa, liền đem tiểu thiên sư cùng phản nghịch kỵ sĩ chỗ thu về. Vận khí không tệ, dĩ nhiên được thú hồn. Hàn Sâm thu hồi gen sinh mệnh tinh hoa, cười đối với một bên Tần Huyên nói rằng. Nhưng là Tần Huyên nhưng là một mặt phức tạp nhìn Hàn Sâm, lúc trước nàng chỉ đoán kiểm tra đó là thần huyết sinh vật, nhưng là nhìn thấy gen sinh mệnh tinh hoa, Tần Huyên nhất thời rõ ràng cái kia dĩ nhiên là siêu cấp thần sinh vật. Một cái siêu cấp thần sinh vật dĩ nhiên liền như vậy bị Hàn Sâm cho chém giết. Chuyện này thực sự quá mức khó mà tin nổi. Phải biết hiện tại nhân loại tuy đã thu được siêu cấp thần cơ nhân, nhưng là muốn săn giết siêu cấp thần sinh vật vẫn như cũ cực kỳ khó khăn. Đừng nói là đệ tam tí hộ sở, coi như là ở đệ nhị tí hộ sở, cũng phải cùng vây công mới có thể. Đệ tam tí hộ sở bên trong, càng là hầu như không có nghe người ta nói qua có thể săn giết siêu cấp thần sinh vật, mà Hàn Sâm nhưng là tùy tiện liền chém giết một cái. Thậm chí chính hắn cũng không hề động thủ, chỉ là thú hồn cũng đã giúp hắn thu. Nghĩ đến thú hồn, Tần Huyên lại nghĩ đến, vừa nãy bọn họ cưỡi đầu kia thú hồn tọa kỵ, dĩ nhiên cũng có thể cùng siêu cấp thần sinh vật đấu cái bất phân thắng bại. Tần Huyên nhìn Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao ngươi có thể đặt xuống đại đế tí hộ sở, thực lực của ngươi đã xa xa mà vượt qua liên minh nhân loại mục tiêu trình độ. Hàn Sâm cười nói, điều này cũng không tính là gì. Chờ ngươi gen nhiều mở ra khóa gen nhiều thu được thú hồn nhiều đối với ngươi mà nói cái này cũng là rất chuyện đơn giản. Tần Huyên nhưng chỉ là lắc đầu một cái không nói gì nữa. Tuy rằng đã sớm biết Hàn Sâm rất mạnh, thế nhưng tận mắt đến hắn như vậy cường hãn một mặt, vẫn là cảm xúc rất nhiều. Nhớ năm đó ở đệ nhất tí hộ sở thời điểm, Hàn Sâm vẫn là một căng thẳng đến liền dị sinh vật cùng nhân loại biến thân chỗ không nhận rõ newbie, mà Tần Huyên khi đó đã là tí hộ sở chúa tể một phương. Lúc này mới bao nhiêu năm, Tần Huyên nhưng phát hiện mình đã hoàn toàn theo không kịp Hàn Sâm bước chân, người đàn ông này đi thực sự quá nhanh quá xa. Nghĩ đến chuyện năm đó, Tần Huyên theo bản năng sờ sờ cái mông của chính mình, trên mặt hơi đỏ lên. Hàn Sâm tự nhiên không biết Tần Huyên đang suy nghĩ gì, hắn nói với Tần Huyên. Theo ta được biết, có mạnh mẽ dị linh đang nhòm ngó ngư vương, chúng ta vẫn là nhiễu vòng một chút lộ, miễn cho bị những dị linh đó phát hiện. Đây là địa bàn của ngươi, tất cả ngươi định đoạt. Tần Huyên phục hồi tinh thần lại nhìn Hàn Sâm nói rằng. Hàn Sâm mang theo Tần Huyên rời đi đường sông nước cuốn hướng về hồ lớn ngọn núi phương hướng mà đi, miễn cho bị quỷ dạ xoa bọn họ nhìn thấy. Trên đường Hàn Sâm giết vài con thần huyết sinh vật cho Tần Huyên ăn, làm cho nàng nhiều bổ sung một ít thần huyết gen, tốt tăng cường một ít thể chất. Cho tới cấp thấp gen, sau đó chậm rãi lại bổ là được rồi. Chỉ là thần huyết sinh vật huyết nhục cũng đã ăn không hết, tự nhiên không có cần thiết hiện tại đi ăn những kia cấp thấp dị sinh vật huyết nhục. Mắt thấy Hàn Sâm tiện tay giết chết thần huyết sinh vật, Tần Huyên trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này đã trưởng thành đến khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn mức độ, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được, bằng không sợ rằng liền bóng lưng của hắn chỗ muốn không nhìn thấy. Dọc theo đường đi giết ăn lệnh Tần Huyên thần cơ nhân chướng nhanh chóng, mặc dù là ở đệ nhất tí hộ sở cùng đệ nhị tí hộ sở chi thời, có trong gia tộc cao thủ phối hợp, Tần Huyên cũng không có trải nghiệm qua như vậy gen thu được tốc độ, thu được thần cơ nhân quả thực tựu là hô hấp uống nước như thế đơn giản. Hơn nữa Hàn Sâm lại cho Tần Huyên một ít không dùng được biến dị thú hồn cùng thần huyết thú hồn, để Tần Huyên chính mình cũng có thể thử nghiệm săn giết dị sinh vật. Chỉ là xem qua Hàn Sâm săn giết cao cấp dị sinh vật sau đó, Tần Huyên chính mình lại đi săn giết cấp thấp dị sinh vật, tuy rằng hết rất lớn nỗ lực săn giết, cũng có rất tốt biểu hiện, nhưng là làm thế nào cũng không cảm giác được cảm giác thành công. Hàn Sâm trên đường đem thâm nguyên cự thú gen sinh mệnh tinh hoa cũng cho luyện hóa, hơn nữa trước băng lang thần gen sinh mệnh tinh hoa lệnh Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân đã cao tới 81 điểm, viên mãn đã là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng vẫn không có viên mãn, bất quá Hàn Sâm thể phách đã cùng siêu cấp thần sinh vật gần như, thậm chí so với bình thường siêu cấp thần sinh vật còn cường một điểm. Duy nhất tiếc nuối chính là, Động huyền kinh tốc độ tu luyện theo không kịp cường hóa thân thể tốc độ, động huyền kinh mở ra khóa gen càng về sau liền càng khó. Hàn Sâm đối với động huyền tử thực sự bội phục vô cùng, hắn nắm giữ như thế cường thể phách, tu luyện động huyền kinh cũng như này khó khăn, động huyền tử ở không có tí hộ sở tình huống hạ, lại có thể tu luyện tới phá toái hư không cảnh giới, quả thực đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chính là một cái quái vật bên trong quái vật. Nguyên bản Hàn Sâm còn có chút đắc ý ở thiên phú của chính mình cùng năng lực học tập, nhưng là mỗi khi nghĩ đến động huyền tử, liền cảm giác có chút đần độn vô vị, hắn cái kia một điểm thiên phú cùng động huyền tử so với, thực sự là không coi là cái gì. Bất quá bất kể là khoa học vẫn là tu luyện, người thành công đại thể đều là đứng người khổng lồ vai bên trên mới có thể đi càng cao hơn càng xa, hơn Hàn Sâm hiện tại cũng là tiền nhân vai bên trên ngắm nhìn bầu trời. Để mình có thể khoảng cách tinh không càng gần hơn một ít, tìm kiếm thuộc về chính hắn cái kia lên trời con đường. Dọc theo đường đi không có gặp mặt đến siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm mặc dù có lòng muốn đem siêu cấp thần cơ nhân bổ sung viên mãn, nhưng cũng chỉ có thể đợi thêm chờ cơ hội của nó. Lại cái nhìn thấy tòa kia trong mây núi lớn chi thời, đã là nửa tháng sau, chỉ thấy cái kia như bạc long cùng thác nước từ đám mây chảy xuôi mà xuống. Vẫn như cũ là như vậy tráng lệ hùng hồn. Bởi Hàn Sâm là nước cuốn chạy tới, Hàn Sâm đến hang lớn phụ cận thời điểm, Ngư Vương còn chưa có xuất hiện, phòng trừng hiện tại còn ở trên đường. Vừa bắt đầu Hàn Sâm không dám tiếp cận hang lớn, chỉ là ở phía xa tìm một bí ẩn sơn động an thân. Chờ đến ban đêm sau đó, mới một thân một mình phủ thêm giả chi phi phong hướng về hang lớn mà đi, tránh hang lớn tìm một vòng, hy vọng có thể phát hiện quỷ giả xoa tung tích của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là quỷ giả xoa bọn họ vẫn không có đến, hay là bọn hắn ẩn quá bí ẩn, Hàn Sâm ở phụ cận bên trong dãy núi tìm cả một đêm, cũng không có thấy quỷ giả xoa bọn họ. Bất quá Hàn Sâm nhưng bất ngờ phát hiện một cái siêu cấp thần sinh vật. Cái kia siêu cấp thần sinh vật ngay hồ lớn nơi sâu xa, khủng bố sinh cơ liền hồ lớn kia chỗ không che giấu được tản mát ra. Hàn Sâm không cần động huyền khí chàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Kỳ quái, Ngư Vương còn chưa tới, đây trong hồ lớn dĩ nhiên có khủng bố như vậy sinh cơ, lẽ nào là có cái khác bảo tàu siêu cấp thần sinh vật cũng ở đánh từ đằng chú ý, hơn nữa còn trước một bước đến nơi này. Hàn Sâm nhìn chăm chú hồ lớn âm thầm suy tư, không dám đánh rắn động cỏ, Hàn Sâm tạm thời trước tiên lui trở về sơn động, chờ đợi Ngư Vương cùng quỷ dạ xoa đến của bọn họ. Ở hang động đợi hai ngày, đêm hôm ấy đột nhiên nghe được hồ lớn phương hướng truyền đến một chút thanh âm cổ quái, thật giống như là tuyết lở âm thanh trung khí thể nổ tung âm thanh, nghe tới mười phân rõ ràng giòn dễ nghe. Hàn Sâm đem tiểu thiên sư cùng Bảo Nhi lưu lại bảo vệ Tần Huyên, chính mình lại phủ thêm giả chi phi phong, hướng về hồ lớn phương hướng lẻn đi, muốn nhìn một chút bên kia phát sinh cái gì. Phẩy phẩy chấm, cách chương.